Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, trở về vũ trụ sơn, chết rồi, đế lộ chiến ngừng chiến nơi, trong thời gian ngắn yên lặng như tờ, một cái châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, người xung quanh đều đang run, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Nhưng là bọn họ nhìn tận mắt đến, đạo chủ chết trận, chết ở những cường giả này liên thủ uy thế dưới, nổ thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại, liền chết như vậy, này, này thật đúng là một cái kỳ tích, đạo chủ dĩ nhiên chết rồi, bọn họ còn có chút không tin con mắt của mình, đạo chủ sẽ như vậy, chết trận. Này có phải là có chút quá ung dung? Không thể, đạo lăng làm sao sẽ dễ dàng chết đi? Này tuyệt đối không thể. Thương ý mục thử sắp nứt, toàn thể lan tràn hừng hực tinh hỏa. Hắn không tin chứng kiến, đạo lăng làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy chết đi? Đường đường vô địch bá chủ, liền như vậy dễ dàng chết đi. Không khỏi quá dễ dàng sao? Lam Vinh bọn họ căn bản không tin. Quá ung dung. Đạo lăng không thể dễ dàng như vậy chết trận. Có cái gì không thể? Hỏa tộc trên dưới vô cùng kích động. Có người điên cuồng hét lên. Ta các thế lực lớn liên thủ đập ra nhiều như vậy gốc gác, đánh gục một cái nho nhỏ đạo chủ, đáng là gì? Đáng là gì? Đạo chủ đã chết, đây chính là hung hăng quá mức, lộ liễu quá mức, không đáng đồng tình. Thời không giáo cường giả cười ha ha, đạo chủ chết cùng thời không giáo có quan hệ trực tiếp. Từ nay về sau, cửu tuyệt thiên ở không đạo chủ vô địch bá chủ con đường, có thể chung kết, đế lộ chiến có thể một lần nữa thanh tẩy. Không sai, vô địch bá chủ. Cũng không thể cùng ta cấp đạo thống là địch, ngừng chiến nơi sôi trào. Chuyện này quá khủng bố, truyền đi sẽ làm vũ trụ run ba cái. Vô địch đạo chủ chết ở nơi này, chết ở các thế lực lớn liên thủ vây công bên trong. Húng, Bạch Hổ Vương gào thét, Bạch Nhung Nhung tia dâng lên khủng bố hung khí. Của nàng Hồng Ngọc mắt to rung động. Gắt gao nhìn chòng chọc phía trước hơn 1000 cường giả tranh cướp đạo chủ chí bảo cường giả. Nàng cả người trắng như tuyết mau từng chiếc nổ lập. Mới vừa rồi còn nói chuyện cùng nàng đạo chủ, liền chết như vậy. Đạo chủ tuy rằng chết trận, thế nhưng hắn trong hư không túi rơi ra một đám lớn chí bảo, gây nên vô cùng vô tận tranh cướp. Đạo lăng hư không túi bằng một cái hàng đầu thế lực kho báu, kỳ chân dị bảo không thể đếm hết được, gây nên rất lớn hỗn chiến. Tiên chân, ta đều nhìn thấy còn mấy khối, đại đế viết xuống kinh thư đều có. Đạo chủ thực sự là muốn giàu có, những cường giả này đều ở phong thưởng, thậm chí đều đánh tới đến rồi, tranh cướp đạo chủ di vật. Nhưng là ở đế lộ chiến ngừng chiến nơi, khủng bố chùm sáng tê thiên liệt địa, vũ trụ sơn trưởng lão đều điên rồi, liên tiếp lấy ra các loại đại sát khí, đánh giết các thế lực lớn những cường giả này. Đế lộ chiến tỏa ra hùng hùng thiên hỏa, này lửa giận đều muốn phần đoạn năm tháng, nó khí thế quá khủng bố, toàn diện thức tỉnh thời khắc. Toàn bộ ngừng chiến nơi đều bị chấn áp. A, một tôn đại nhân vật kêu thảm thiết, đầu lâu trực tiếp nổ tung, bị đế lộ chiến trực tiếp đánh giết. Đây là đế lộ chiến lửa giận, quyển tịch toàn bộ ngừng chiến nơi. Vừa nãy ở ngừng chiến nơi ra tay cường giả, liên tiếp bị tắm máu, một cái đều không có sống tiếp. Đây là một hồi đại nhân vật điêu tàn hình ảnh. Lệnh các đại giáo run sợ. Bọn họ tuy rằng thành công, thế nhưng trả giá quá nặng nề. Chết rồi mười mấy cái đại nhân vật, hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần có thể đánh gục đạo chủ, hết thảy đều đáng giá. Không sai, đạo chủ đã chết, to lớn hơn nữa đánh đổi. Bộ tộc ta đều đồng ý chịu đựng, bọn họ đều ở trong tộc anh hùng. Gia tộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều loạn tung lên nát. Đế lộ chiến uy thế kinh động nửa cái cửu tuyệt thiên. Một cái lại một cái khủng bố tin tức truyền đi, gây nên ngập trời động đất. Đặc biệt đế lộ chiến cơn giận đã kinh động toàn bộ đế lộ chiến. Thế nhưng kết cục để bọn họ run rẩy. Đạo chủ dĩ nhiên chết rồi. Lúc này mới bao nhiêu ngày mà thôi, chết rồi, hắn liền chết như vậy. Cổ hoàng lửa giận ngút trời, hắn làm sao dám chết. Đạo chủ mệnh là của ta, thập vương kinh cũng là ta. Chuyện này quá to lớn. Đạo chủ chết đi tin tức, rất nhiều đại nhân vật tận mắt mục đích. Hắn không thể có thể sống sót. Ngày đó hình ảnh đều bị có mấy người ghi chép xuống, gây nên vạn tộc chấn động. Vô địch bá chủ liền như vậy chết đi. Xem ra ngày đó đạo chủ lựa chọn đường là sai lầm. Hắn nên giữ lại đế lộ chiến mới có sống tiếp độ khả thi. Ha ha, điều này cũng tại đạo chủ quá tham lam. Muốn vô địch đế lộ chiến, hắn khẳng định muốn trở lại vũ trụ sơn tìm hiểu kinh văn, muốn đột phá cảnh giới chí tôn. Những thế lực này cũng trả giá đẫm máu đánh đổi. Mười mấy tôn đại nhân vật vì hấp dẫn đế lộ chiến, tranh thủ thời gian, toàn bộ đều bị đế lộ chiến chu diệt. Vẫn là hỏa tộc mạnh mẽ, gốc gác hùng hậu, thức tỉnh tiên lô chống lại đế lộ chiến hơn nửa uy năng. Đế lộ chiến tuy rằng thời khắc mấu chốt cắt đứt thời không sông dài, đem đạo chủ cứu, có thể đạo chủ vẫn bị chém giết. Thành tựu của hắn đối với đại nhân vật tới nói, sức chiến đấu còn chưa đáng kể. Toàn bộ đế lộ chiến vỡ tổ. Việc này quá to lớn, náo động các đại thiên quan. Nguyên cư dân đều run rẩy. Chết không khỏi quá nhanh. Nhất định phải cầm lại thập vương kinh. Thập trưởng lão đến việc này ngửa mặt lên trời gào to. Phục vương chết quá thảm, đến nay không cách nào tiêu tan. Hiện tại đạo chủ chết rồi, hắn cũng hiểu rõ một nỗi lòng. Bất quá đối với thập vương kinh vẫn là nhất định muốn lấy được. Đây chính là đủ để thành đế kinh văn, được xưng vô địch kinh thư. Ai không muốn có? Hảo, phiên thiên ấn quyết không thể rơi vào này 10 thế lực lớn trong tay. Giao thiệp, lấy đi phiên thiên ấn. Côn bằng chân vũ can hệ trọng đại, liên quan đến côn bằng thần tàng, nhất định phải làm cho 10 thế lực lớn giao ra đây. Đạo lăng tuy rằng chết rồi, thế nhưng đế lộ chiến nguyên cư dân đều vận chuyển đứng dậy, muốn có được những này chân bảo. Thánh vương sắc mặt có chút âm trầm, hắn có chút không tin đạo lăng sẽ chết đi. Dĩ nhiên chết rồi, ta khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy. Đời thứ 9 nguyên thủy thánh thể dĩ nhiên chết rồi. Ở mở cho ta chuyện cười sao? Thánh vương nộ đến mức tận cùng, ai cũng có thể chết. Nhưng là hắn không hy vọng đạo lăng chết đi. Đối với đạo lăng bản nguyên hắn tình thế bắt buộc. Nhưng là đạo lăng một khi chết trận, bản nguyên sẽ hóa thành hư không. Cái này không thể nào. Cùng ca ca ta huyết thống liên kết, đạo tộc tộc ấn hắn đứng đầu thân. Ca ca nếu là thật chết đi, ta không thể vẫn phát hiện đều không có. Đạo tiểu lăng an ủi Minh Điệp công chúa. Nàng căn bản không tin tưởng đạo lăng sẽ chết trận. Tên đạo chủ vì sao không có biến mất? Hắn làm sao còn ở bá chủ trên bảng danh sách? Rất nhiều người nhấc ngóng nhìn bá chủ bảng danh sách. Bọn họ vốn tưởng rằng bá chủ trên bảng danh sách đạo chủ sẽ biến mất, nhưng là đạo chủ y nguyên vẫn còn ở đó. Các ngươi không biết, chỉ có ở đế lộ chiến chết đi cường giả mới sẽ ở bá chủ bảng danh sách biến mất. Đế Lộ Chiến bên ngoài chết đi, bá chủ bảng danh sách sẽ không xuất hiện biến hóa. Nếu như đạo chủ 10 năm chưa từng xuất hiện Đế Lộ Chiến, hắn mới sẽ biến mất. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là một ít cổ đại anh kiệt dồn dập cau mày. Có gì đó không đúng. Ngày đó nhưng là Đế Lộ Chiến tự mình che chở đạo chủ. Nếu là đạo chủ thật chết trận, lẽ nào bá chủ bảng danh sách sẽ không quét mới? Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng là ngày đó nhiều người như vậy đều xem rõ rõ ràng ràng. Đạo chủ nên chết đi. Đạo chủ ngã xuống một chuyện, cuốn lấy ngập trời bão táp lớn. Chuyện này không khỏi quá to lớn, đủ để làm cả vũ trụ run rẩy. Đạo chủ đại nhân chết đi, ta còn không vì đạo chủ đại nhân hiệu lực, hắn liền chết đi. La Thiên ngửa mặt lên trời gào to. Ngày đó bọn họ chẳng thích Dung sau, liền tìm chỗ tu luyện đi tới. Nhưng là không mấy ngày nữa, liền xuất hiện đại sự như vậy. Ngươi đùa gì thế? Thương Hung bọn họ dồn dập cau mày. Căn bản không tin tưởng cái này nghe đồn. Nhưng là khi La Thiên lấy ra một thủy tinh cầu, quan sát trong này ghi chép đồ vật sau, mỗi một người đều trầm mặc. Bọn họ không muốn tin tưởng đạo chủ thật sẽ chết trận. Ô ô, tiểu Hắc Long quát to một tiếng, truyền ra ý niệm để Thiên Phong đệ tử dồn dập kinh hỉ. Tiểu Hắc Long nguyên thần cùng đạo lăng cùng một nhịp thở. Nếu là đạo chủ thật chết đi, nó sẽ cảm ứng được. Tiểu Hắc Long căn bản không tin tưởng trong này ghi chép hình ảnh. Mặc kệ như thế nào, muốn đi vũ trụ sơn tự mình xác nhận, đại sư huynh không sẽ chết trận. Ta không tin, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Cố nhiên ngoại giới gây ra náo động âm trời, nhưng là đạo lăng những này thủ hạ vẫn là chưa tin đạo lăng sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Không tới một ngày, nửa cái cửa tuyệt thiên đều đang chấn động. Hiện nay đạo chủ uy danh quá to lớn, hắn nếu là liền như vậy chết đi, hơi bị quá mức với kinh thế hãi tục. Thương ý, tình huống nên cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Lam Vinh từng bước tỉnh táo lại. Hắn truyền âm nói, đạo lăng nên vô sự, vừa nãy ngươi đều nhìn thấy. Thương ý giận dữ hết, làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì. Nhiều như vậy đại nhân vật ra tay, đạo lăng làm sao có khả năng tránh thoát khỏi đi. Đừng quên, đạo lăng nguyên thần đang ngay ở trên người ta. Ta vừa nãy quên xác nhận, nguyên thần đăng của hắn hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có tiêu diệt. Lam Vinh cười cợt, cái gì, còn sống sót? Thương ý nội tâm đại hỉ, vội vàng quan sát đạo lăng nguyên thần đăng. Hiện đạo lăng nguyên thần đăng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhịp tim đập của hắn đều ở thêm, kích động nói, dĩ nhiên chạy đi. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Không trách hắn không cho chúng ta đang nhúng tay. Nguyên lai hắn sớm có dự định, không muốn lộ ra. Đạo lăng chết, đủ khiến bọn họ đưa mắt rời đi. Như vậy đạo lăng liền có thời gian tu luyện tới cảnh giới chí tôn. Thương ý liền vội vàng gật đầu. Chuyện này xác thực không thể lộ ra. Hơn nữa bọn họ cũng không rõ ràng đạo lăng hiện tại ở nơi nào. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, đạo lăng được thập vương kinh, các thế lực lớn chắc chắn sẽ không dừng tay. Liền là người ở vũ trụ sơn, không chắc sẽ an toàn. Hiện tại vũ trụ sơn cũng là tùm la tùm lum, Thiên Phong đại sư huynh chết đi, gây nên to lớn náo động, nhưng là ai đều không thể đoán được. Hiện tại đạo lăng liền ngồi xếp bằng ở Thiên Phong đỉnh, vũ trụ sơn chủ nhân luyện chế bảo mệnh lệnh bài, thật sự có kỳ hiệu. Đại đế bên dưới, ai cũng không giết chết được ta. Đạo lăng lắc đầu bật cười, đệ tử thân truyền có thể được một cái lệnh bài, đại đế trên tay đều có thể tránh được một mạng. Đạo lăng nắm giữ lệnh bài là đại đế bên dưới ai đều không thể chém giết hắn. Ngày đó đạo lăng bị thời không lệnh Nazi đi ra ngoài thời điểm, liền trực tiếp bóp nát lệnh bài này. Lúc đó đạo lăng đều không rõ ràng lệnh bài này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Ngay ở đạo lăng hoàn hồn thời điểm, hắn liền xuất hiện ở vũ trụ sơn, vốn định thử một lần, không nghĩ tới thật có thể. Đạo lăng cười cợt, hắn cũng có đòn sát thủ, chuẩn đế chỉ một khi đánh rơi khỏi, tuyệt đối có thể chôn vùi những này nghĩ người muốn giết hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới vũ trụ sơn chủ nhân luyện chế lệnh bài lại có bực này kỳ hiệu, thật là tốt đồ vật. Đáng tiếc một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Hỗn độn cổ tình chậc lưỡi, nhanh tu luyện, ngươi sống sót tin tức không giấu được quá lâu, tận có thể đột phá đến chí tôn. Ngoặc kép, hết chương.